Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp một cây viết mới, Yuri, hay còn gọi là Như Ý. Và ngày hôm nay thì Như Ý lần đầu tiên đến với kênh Xóm Truyện Ma. Bạn ấy rất mong được sự yêu thương đón nhận của tất cả quý vị. Và chúng ta hãy chân thành đóng góp cho các tác giả của chúng ta, để các tác giả có thêm những động lực và kinh nghiệm để viết ra nhiều tập truyện hay phục vụ cho tất cả chúng ta nhé. Ngày hôm nay thì Như Ý đến với câu chuyện đầu tiên, đó là câu chuyện Bằng Lăng Tiên Tử. Quý khán thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi luôn nhé. Thi xin cảm ơn rất là nhiều. Và ngay bây giờ đây thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Bằng Lăng Tiên Tử, tác giả Như Ý. Tại một vùng quê nghèo ở Vĩnh Long, cuối thời kháng Pháp, trong một quán nhỏ, có mấy gã đàn ông mặc cảnh phục đang ngồi nhâm nhi. Từ bên trong, cô ba chủ quán bước ra, tay cầm theo chai rượu đế, châm thêm cho bọn chúng. Một tên trong số đó thấy cô ba xinh đẹp lại dễ gần nên buông lời trêu chọc. Ê, cô ba có chồng chưa? Hay là để mai anh về anh hỏi tía má anh, qua hỏi cưới cô ba về làm vợ hen. Vừa nói, hắn vừa cầm tay cô ba mà vuốt ve. Ấy thế nhưng cô ba không vội hất tay hắn ra, mà chậm rãi lách người, mỉm cười đáp với giọng nhẹ nhàng. Em đây suốt ngày đầu tắt mặt tối, có ai đâu mà thèm để ý anh. Chợt như nhớ ra chuyện gì, cô ba cất tiếng hỏi. Ủa, mà anh Lâm đâu? Hổm rày em không thấy ảnh ra nhậu với mấy anh vậy? Một tên nghe vậy mới đáp. À, thì ra là cô ba để ý thằng Lâm á hả? Ơi, nó về thành phố nó nhận vũ khí rồi, ngày mốt nó mới về. Chợt một anh nông dân quấn khăn rằn ngồi bàn kế bên quay qua với nét mặt mãn nguyện, như đã nghe ngóng được thông tin cần thiết. Đồng thời lúc đó, tên ngồi cùng bàn với tên vừa nói đá chân hắn một cái, rồi vội thốt lên chữa cháy rằng. không có đâu, nó đi nhận gạo rồi em. Nghe vậy cô chỉ cười cười rời đi, cố gắng tự nhiên nhất để không bị lộ. Thật ra người nông dân kia là Sáu Thái. Anh cùng cô ba là những người hoạt động tình báo, chuyên khai thác thông tin từ phía địch để phục vụ cách mạng. Vài ngày sau, Sáu Thái đang đi xuồng tới một buổi sinh hoạt ở lớp bình dân học vụ. Chèo ở hai đầu xuồng là Dậu và Mão. Chèo được một đoạn, Mão mới nói. Ê Dậu, bên văn thư tỉnh quỹ có cậu nhân viên mới về, cậu tên gì mày biết không? Dậu nghe vậy liền cười cười, nói sởi lởi. Trời ơi sao không biết, nhỏ tên Lành, ở trên văn phòng xứ quỷ rồi xuống chờ đâu. Mão tỏ ra khó chịu cằn nhằn. Nè, mày vừa phải thôi nghe mày, mới 18-19 tuổi đầu, đụng ai cũng kêu nhỏ này nhỏ nọ là sao? Anh Sáu Thái ngồi giữa, nhìn hai thằng sắp cãi nhau, thì vội can ngăn. Hai thằng bay nói cái gì thì nói, nhưng mà phải lo tập trung bơi cho lẹ đi. Bữa nay có cán bộ trung ương vô họp với sứ quỷ đó, vô trễ có kỳ lắm. Mão cười hề hề rồi đáp. Dạ anh Sáu cứ yên tâm đi, mà em thấy cái cô Lành nọ cũng được đó anh. Hay là anh tán người ta coi, biết đâu. Sáu Thái nghe vậy thì cười trừ, sau đó nói. Ông Năm Lệ ông xứ mày nói vậy hả? Cái chuyện vợ chồng là do duyên số mày ơi, tại cái duyên số tao nó chưa có tới. Dạ đâu có đâu anh, tại em thấy cô này cô đẹp quá trời luôn, tóc dài da trắng như bông bưởi, nếu làm vợ anh Sáu đẹp đôi quá còn gì. Nói xong hai thằng phá lên cười, làm cho Sáu Thái ngồi ở giữa ngại đỏ mặt. Một hồi xuồng của Sáu Thái bơi đến giữa sông thì bắt gặp một chiếc xuồng đang bơi theo hướng ngược lại. Ở xuồng bên kia, cô Hạnh do mải mê định với tay hái mấy bông lục bình đang trôi trên dòng nước mà vô tình làm cái nón trôi xuống dòng. Bên này trùng hợp xuồng của Sáu Thái cũng bơi ngang đó. Anh thấy vậy liền tiện tay nhặt lấy chiếc nón lá, vẫy vẫy mấy cái cho nước văng ra hết. Sau đó bơi lại gần chiếc xuồng của Hạnh rồi trả lại cho cô. Hạnh nhìn Sáu Thái, nét mặt thoáng chút bối rối, rồi nói lời cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Không anh. Sáu Thái lúc này cũng nhìn cô cười nhẹ, rồi hai chiếc xuồng tẻ ra bơi ngược về hai hướng khác nhau. Vừa ngồi giữa xuồng, Sáu Thái vừa ngoái nhìn lại như tiếc nuối một điều gì đó. Thằng Mão thấy vậy vội nháy mắt với thằng Dậu, đoạn nói: Chắc trễ rồi, hồi nãy em định nói nhưng mà thấy anh có vẻ quyết tâm lượm cái nón quá cho nên lại thôi. Sáu Thái gãi gãi đầu cười trừ rồi đáp: Thôi kệ đi, mình giúp người ta cũng có lý do chính đáng mà. Thằng Dậu vừa bơi trên đầu xuồng vừa cất tiếng chọc ghẹo: Nhất là giúp con gái đẹp phải không anh Sáu? Sáu Thái biết là hai thằng này đang ghẹo mình nên lườm mắt quát nhẹ: Ôi trời, là bơi đi, lẩm nhẩm hoài. Trong lớp học, mọi người đã đến đông đủ và ngồi ngay ngắn vào bàn. Một người trông có vẻ là lớp trưởng mới đứng dậy nói: Mọi người yên lặng nào. Hôm nay có đồng chí Sáu Thái, phó bí thư tỉnh ủy Gạch Giá, cùng vài đồng chí đoàn viên thanh niên tiên tiến ở địa phương đến nói chuyện ngoại khóa với lớp chúng ta đó. Tất cả vỗ tay khi anh Sáu Thái bước vào. Vào lớp, Sáu Thái có chút bất ngờ khi thấy cô Hạnh, người được anh nhặt chiếc nón lá lúc nãy, cũng có mặt ở đây. Và Hạnh cũng vậy. Cả hai nhìn nhau mất mấy giây rồi chợt trấn tĩnh lại. Sáu Thái cũng bắt đầu bài giảng của mình. Nhưng nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra rằng anh luôn để mắt đến Hạnh. Mai, một cô bạn thân ngồi kế bên Hạnh, nói khẽ: Ê Hạnh, sao mà ông phó bí thư ổng cứ nhìn mày hoài vậy? Hạnh nghe vậy thì bối rối: Mày điên hả? Tao có thấy gì đâu. Mai biểu môi nói tiếp: Còn làm bộ nữa. Tao thấy mày nhìn ổng chân chân đó. Nè, bộ dính tiếng xét ái tình rồi hả? Hạnh đang định gân cổ lên cãi thì đúng lúc đó Sáu Thái đi ngang, dùng tay khẽ gõ gõ lên bàn, ý nói hai người trật tự. Hạnh thấy vậy thì gương mặt đột nhiên đỏ bừng. Cô quay sang véo Mai một cái thật đau, không quên kèm theo một cái liếc mắt sắc lạnh. Mai bị nhéo đau thì nhăn nhó, nhưng vẫn không giấu được nụ cười lém lỉnh, miệng khúc khích nói: Gọi gọi, bị trúng tim đen gọi hen. Sau buổi sinh hoạt, Sáu Thái lại cùng thằng Dậu và Mão chèo xuồng ba lá trở về chiến khu. Trên đường về, Dậu nói với Mão: Ê mày, cái cô ngồi đầu bàn hồi nãy là cái cô hồi trưa gớt cái nón lá đó. Mão thở dài: Ê, em thấy rồi, cổ là con của ông Điền chủ huynh chứ đâu. Dậu thắc mắc hỏi: Con chủ Điền mày theo cách mạng mày? Cha của cổ đóng góp nhiều lúa gạo tiền bạc cho kháng chiến, mà nghe nói cái câu lành gì đó là chị ruột của cổ nữa đó. Dậu nghe vậy thì cảm thán: Trời đất, thiệt vậy hả mày? Sáu Thái ngồi giữa nghe cuộc nói chuyện giữa Dậu và Mão nãy giờ, bất giác anh nở nụ cười thỏa ý, giống như anh rất có cảm tình với gia thế của cô gái tên Hạnh kia. Phía bên này, sau khi tan học, trên đường về Mai cùng Hạnh ghé qua quán chè của dì Chính, định sẽ ăn vài chén chè chuối chưng rồi mới quay về. Đến nơi, Hạnh cất tiếng gọi: "Dì Chính ơi, dì có nhà không? Cho con hai chén chè chuối nha dì." Dì Chính thấy là khách quen nên cười sởi lởi đáp: "Cậu Ba đó hả? Ngồi đi, đợi dì chút hen." Sau một hồi lục đục, dì Chính cũng đem ra hai chén chè chuối thơm lừng, rồi cười hiền nói: "Đây, chè của cô Ba đây. Mà sao dạo này không thấy cô Hai Lành ghé vậy? Ủa, bộ cổ bị gì hả?" Hạnh nghe vậy thì lễ phép: "Dạ đâu có đâu dì. Tại mấy rày tía con á, ông bắt chị lấy chồng nên chị đấu tranh, tự nhốt mình trong buồng đó mà." "Ê trời ơi, con gái tới tuổi lấy chồng mà cứ như con nít vậy. Mày cũng cặp kê rồi còn gì. Nhà có hai hũ mắm treo đầu giường, trời, ông Quỳnh ổng không lo mới sợ đó." Hạnh và Mai nghe vậy thì cùng nhìn nhau cười tủm tỉm. Lúc đó thì bỗng một chiếc xe hơi bóng loáng chạy đến rồi dừng trước cửa quán. Từ trên xe, một người thanh niên cao lớn mặc một bộ vest trang trọng, trên đầu đội chiếc nón nỉ bước xuống. Ngồi trong quan sát, Mai nói nhỏ: "Ê, hình như là cậu Hai Sướng. Con có điện chủ bãi sung kìa. Giàu nhất cái xứ mình luôn đó mày. Nếu mà vô được cái nhà này nghe, tao nói sướng cả đời luôn á." Người thanh niên nọ tên thật là Huỳnh Sướng, còn ông chủ điện bãi sung nổi tiếng nhất vùng này. Nhưng nhà gã nổi tiếng không chỉ nhờ độ giàu có, mà chủ yếu là nhờ vào cái tính độc ác thâm độc của mình. Dù giàu có là thế, đất đai ruộng vườn cỏ bay đến gãy cánh cũng chẳng hết, vậy mà chưa bao giờ bỏ sót một hạt lúa nào. Thậm chí có những năm mất mùa, nhà gã còn tàn ác đến mức cho người đến đốt cả nhà tá điền khi không đóng đủ lúa cho lão. Gã Hai Sướng thì từ nhỏ đã được nuông chiều nên sinh ra tính khí cũng giống hệt cha. Tuy được lên tận thành phố học như mấy bác vật, nhưng xem ra gã chả học được gì ngoài mấy trò ăn chơi trác táng. Gã ta bước xuống xe, chống cái bà toàn khệ nệ bước vào quán, rồi hất hàm gọi lớn: "Bà Chính đâu? Bà Chính!" Dì Chính trong nhà nghe tiếng thì hớt hải chạy ra: Dạ, cậu Hai mới tới." Hai Sướng thấy vậy thì gật gù, đoạn nhìn xuống đôi giày đang lấm lem bụi đường của mình, rồi hách dịch nói: "Bà lấy cái khăn bà lau giày cho tôi coi, nhà cửa gì mà bụi bặm không vậy nè." Dì Chính quay sang bụi giạt tre, lấy chiếc khăn mà bình thường dì hay lau đồ đạc, đưa cho cậu Hai. Thế thế Hai Sướng nhíu mày: "Khăn gì mà dơ phát ớn, làm sao mà lau vậy? Lấy cái khăn khác đi." Dì Chính bối rối nói: "Dạ khăn này tôi mới dò đó cậu, cậu thông cảm nghe, tôi chỉ có mỗi cái khăn này thôi hà." Hai Sướng nghe vậy thì tức lắm, rồi hắn bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Cuối cùng cặp mắt dừng lại ở cái khăn rằn vắt trên cổ dì Chính. Hắn tuồn giật phắt, khiến dì Hai bối rối: Cậu Hai, tôi có mỗi cái khăn đó để lau mặt thôi cậu ơi." Hai Sướng nghe vậy thì hừ lạnh đáp: "Cái mặt của bà đáng giá bằng cái đôi giày của tôi sao?" Nói rồi, hắn lấy chiếc khăn cúi xuống lau chiếc giày dính bụi của mình một cách ngang nhiên. Cúi lau một hồi, Hai Sướng vứt cái khăn đi rồi gằn giọng hỏi: "Bà biết hôm nay tôi đến đây để làm gì rồi chứ?" Dì Chính nghe vậy thì mếu máo đáp: "Dạ cậu Hai thông cảm, chồng tôi ổng đi gặt mướn ở Kiên Giang rồi, chừng 2-3 bữa nữa ổng mới về. Có tiện cái là tôi đem qua, tôi đưa cho cậu Hai liền đó cậu Hai." Hai Sướng nghe vậy thì cười lạnh, trợn mắt lên nhìn dì Chính, nói: Tôi không cần biết ổng đi đâu. Tôi chỉ cần biết hôm nay tôi phải thu đủ tiền nợ. Dì Chính nhìn cậu hai mếu máo van xin, nhưng xem ra vô dụng. Hắn ra lệnh cho đám gia nhân vào nhà, khiêng hết những thứ có giá trị đem ra xe, xem như xiết nợ. Mặc kệ tiếng van xin nài nỉ của dì Chính, thậm chí hắn còn thẳng chân đạp dì Chính té nhào xuống đất. Hạnh và Mai từ nãy giờ cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, vội chạy lại dìu dì Chính đứng dậy. Hai Sướng quay qua thấy Hạnh liền thay đổi sắc mặt. Em phải ba Hạnh à, còn của chú Quỳnh phải không? Hạnh không đáp lời mà chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn một cái. Thấy thế, Hai Sướng không những không tức giận mà còn tươi cười, tỏ vẻ thân thiện rồi nói tiếp. Không ngờ lại được gặp em ở đây. Em chờ anh chút nghe. Anh giải quyết xong cái vụ này rồi anh mời hai em lên xe, mình tới chỗ quán xá đàng hoàng để hàn huyên tâm sự ha. Chứ cái chỗ bùng lầy như vậy á, sao xứng đáng với em. Hạnh nghe vậy thì cười khẩy rồi nhẹ nhàng nói. Dạ cảm ơn anh, bọn em chỉ thích ở những chỗ như vậy thôi anh, chứ em thấy anh á cũng không có xứng ở đây đâu ạ. Hai Sướng biết là Hạnh đang móc mình nên nét mặt tối sầm lại như cục than. Sau đó hắn lại đem bao nhiêu tức giận phát tiết hết lên người dì Chính. Hạnh thấy vậy liền lên tiếng can ngăn. Nè, các người đừng có ý đông mà hiếp yếu. Dì Chính nợ anh bao nhiêu tiền, tôi trả. Như vậy là được chứ gì? Hai Sướng trố mắt. Cái gì? Bà nợ tận 10 đồng bạc Đông Dương đó, cộng với 5 giả lúa, chưa kể là tiền lời đó. Cái tự nhiên em đi gánh nợ cho bà làm gì? Tôi nói rồi, tôi sẽ trả hết nợ cho dì Chính. Một hồi nữa đó, anh cứ qua nhà tôi lấy tiền với lấy lúa nợ. Hai Sướng suy nghĩ đăm chiêu một hồi rồi cười cười nói. Vậy thôi, lát anh ghé qua nhà sẵn hỏi thăm hai bác luôn. Còn chuyện tiền bạc thì tính sau đi ha. Nói xong hắn hô lớn ra lệnh tụi gia nhân rút đi, để lại ba vẻ mặt khinh bỉ vẫn đang dõi mắt nhìn theo. Rồi chiều hôm đó, đúng theo lời hẹn, Hai Sướng đến tìm nhà Hạnh. Nhưng cô chúa ghét tên này nên chỉ đưa tiền cho con hầu, nói nó đưa cho Hai Sướng, còn mình thì tìm cách tránh mặt không ra. Hai Sướng cũng ức lắm. Hắn ngồi đợi mãi mà không thấy Hạnh ra, mà trời thì lại sắp tối nên đành hậm hực trở về. Hạnh bên trong khẽ bụm miệng cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vớ lấy cái nón lá với con cá lóc dưới bếp rồi chạy ra ngoài hàng ba, vội vã đi đâu đó. Chuyện là cô định tối nay sẽ sang nhà dì Chính để phụ dì ấy nấu cơm, vì khi sáng thấy dì Chính có vẻ đang bệnh. Đến nơi trời cũng đã tối hẳn. Cô đang loay hoay ngoài ngõ định gọi cửa thì bị một người đàn ông đụng vào. Cú đụng khá mạnh làm cho Hạnh té nhào. Người đàn ông thấy thế thì vội quăng cái gánh nước xuống dìu cô đứng dậy. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, Sáu Thái nhận ra là Hạnh thì tỏ vẻ bất ngờ lắm. Dìu cô đứng dậy, anh tỏ ra lo lắng hỏi. Cô Hạnh, cô còn sao không? Hạnh bây giờ cũng nhận ra là Sáu Thái thì lắc đầu cười cười đáp. Em không sao, mà anh Sáu làm chi đây vậy? Tôi có chuyện đi ngang qua đây nên gánh hậu dì Chính mấy thùng nước đó mà. Ủa, bộ anh Sáu quen dì Chính hả? Tôi với chú Chính á là người cùng quê nên có biết nhau một chút ít. Ủa, mà còn cô Hạnh qua đây làm chi vậy? Cứ như vậy, đôi trai gái lại một lần nữa có cơ hội nói chuyện với nhau. Sau khi biết Hạnh nhiệt tình giúp đỡ dì Chính, Sáu Thái cảm phục lắm. Cũng vì thế mà cảm tình trong lòng anh về cô gái này ngày một tốt đẹp hơn. Ba người nói chuyện một hồi thì trời cũng đã về khuya. Sáu Thái còn có việc ở ấp nên phải rời đi trong luyến tiếc. Phía sau Hạnh cũng đứng nhìn theo bóng lưng anh mà trong lòng không khỏi hụt hẫng. Dì Chính thấy vậy thì bật cười. Cô ba ưng thằng Sáu rồi phải không? Để tôi làm mai cho hen. Hạnh nghe vậy thì đỏ mặt e thẹn, cứ bối rối nắm lấy vạt áo mà mân mê mãi chẳng chịu buông. Trò chuyện một hồi thì Hạnh cũng ra về. Bước đi trên con đường gió lộng mà những hình ảnh về Sáu Thái cứ lướt qua trong đầu. Bất giác Hạnh bật cười, một nụ cười như chứa đựng bao tâm tư của một cô thiếu nữ. Sáng hôm sau, một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến đậu trước cửa nhà điền chủ hai huynh. Từ trên xe bước xuống là vợ chồng Bái Sung và gã công tử Hai Sướng. Hạnh đứng trong nhà nhìn ra thì trông thấy hết. Thoáng chút ngạc nhiên, rồi cẩn thận suy nghĩ lại, cô mới đoán ra ý đồ của bọn họ khi tới đây. Cô nhanh trí chạy vào nấp ở phía sau cửa buồng để tiện nghe ngóng tình hình mà dễ bề ứng phó. Ở phía nhà trên, ông Huỳnh cha Hạnh thấy vợ chồng Bãi Sung thì tươi cười tỏ ra niềm nở. Trời ơi, anh chị bái đến trời mà không báo trước để vợ chồng tôi mở tiệc đón tiếp à? Ông Bãi nghe vậy thì cũng gật đầu cười đáp. Ê, anh chị Huỳnh đừng có bài vé ăn chi cho nó cực. Thiệt là tại cái thằng con nhà tôi đó, nó nói cứ một hai nặng nặc đòi vợ chồng tôi, dẫn qua gặp anh chị cho bằng được đó. Hai Sướng ngồi bên cạnh bây giờ mới tiếp lời cha mình, ra bộ hiền lành nói. Dạ thưa hai bác, lâu nay trên thành phố con chỉ tập trung chuyện ăn học thôi. Chiều rồi mai mà có dịp gặp em Hạnh, thấy em là người vừa đẹp, đẹp nết lại đẹp người nữa. Cho nên con giục cha má con sang đây để bàn với hai bác chuyện hôn nhân giữa con với em Hạnh đó. Hạnh từ bên trong khẽ vén tấm rèm cửa nhìn ra mà nhíu mày. Sau đó trên mặt hiện rõ nét lo lắng. Hai vợ chồng ông Huynh bên ngoài nghe Sướng nói vậy thì tỏ ra bối rối nhìn nhau. Thực ra ông Huynh từ lâu đã biết rõ bộ mặt của nhà ông Bảy này. Lúc nào cũng cậy quyền cậy thế mà ức hiếp dân lành, người người đều căm ghét. Còn cái tên Hai Sướng kia thì mang tiếng là được ăn học tận trên thành phố, nhưng thật chất lệnh đó là để thuận bề cho việc ăn chơi mà thôi. Biết bao cô gái trẻ người non dạ đã bị cái danh bát vật của hắn mà trao thân để rồi nhận lại cái kết vô cùng bi đát. Ông Huỳnh vốn là người chính trực, chúa ghét những loại người ấy, nên nào có ý muốn gả con gái mình để chịu khổ đâu. Nghĩ vậy nên ông mới cười gượng rồi đáp. Tiếc quá, phải chi mà anh chị cho gia nhân qua đây báo trước một tiếng á. Mới sớm nay con Hạnh nhà tôi nó chạy qua thăm ông bà ngoại ở bên Tân Hiệp rồi, mà chuyện hôn nhân đại sự tuy là cha má nó ơi, nhưng mà tôi nào đâu có dám quyết định đâu, phải để nó gật đầu mới được à. Hai Sướng nghe vậy thì hiện rõ sự ngạc nhiên, sau đó hỏi. Ủa sao kỳ vậy? Hồi sáng con cho người qua đây hỏi và biết chắc là em Hạnh hôm nay có nhà mà. Bà Huỳnh bây giờ mới lên tiếng trả lời một cách rành mạch, như thể chuyện này là sự thật. Bà nói. Thì vốn là như vậy, mà từ sớm đó có người chạy qua báo là ông bà ngoại bên đó bị bệnh. Con Hạnh nó nghe vậy, nó theo xuồng về bến luôn rồi. Nghe vậy cả ba người thất vọng, từ giá vợ chồng ông Huynh ra về. Bên trong nhà, Hạnh vui vẻ chạy ra ôm lấy tay cha má mà cảm ơn ríu rít. Cô biết cha má mình thường ngày lúc nào cũng la mắng cô như vậy, nhưng thật chất rất thương cô. biết cô chắc chắn không thích mối này nên mới tìm cách từ chối khéo. Chiều hôm đó, Hạnh đi đến nhà dì Chính. Vừa trông thấy bộ dạng lượm thượm, tóc tai rối bời, thì dì Chính lo lắng hỏi. Ý trời ơi, cô ba làm chi mà đầu tóc bù xù dữ vậy? Bộ cô gặp chuyện chi rồi hả? Còn sao không? Hạnh ôm lấy tay dì Chính rồi cười cười đáp. Dạ, tại lúc nãy đi ngang qua nhà thím Tư á, thấy nhà thím bị lung lay cái cửa, cái con bắt cái ghế lên con đóng lại cái đinh cho dĩ thôi hả? Ơi, nhưng mà con là con gái, chân yếu tay mềm, nhảy vô mấy cái chuyện như vậy, dì thấy không có đặng đâu con. Hạnh vừa cười vừa vén tóc, nói. Dạ, tại con thấy cái cửa nó sắp sập rồi, mà dì Tư cứ lính qua lính quýnh, cái con nhào vô con phụ luôn. Chợt dì Chính nhìn vào bắp chân trái của Hạnh rồi bất ngờ thốt lên. Ôi trời đất ơi, sao mà cái chân con bị chạy dữ vậy? Hạnh ngơ ngác. Đến lúc dì Chính chỉ chỗ vết thương thì cô mới bắt đầu cảm thấy đau. Đúng lúc đó, từ trong nhà dì Chính, Sáu Thái bước ra với vẻ mặt lo lắng. Không nói gì, anh vội lấy thuốc lá bôi vào chỗ vết thương cho Hạnh. Cô thấy anh thì lấy làm ngạc nhiên, ngước lên hỏi. Ủa, anh tới đây hồi nào, sao em không biết? Sáu Thái vừa băng bó vết thương cho Hạnh, vừa lên tiếng trách khẽ. Cô Hạnh phải cẩn thận chứ, đã vết thương vậy, lão nhiễm trùng sao? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả? Hạnh biết anh Sáu đang quan tâm đến mình nên ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Dì Chính biết ý cũng tránh đi, để hai người có sự riêng tư mà trò chuyện. Cũng nhờ lần ấy mà tình cảm của Hạnh và anh Sáu ngày một thấm thiết. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Họ nói lời yêu nhau, hẹn ước sẽ bên nhau mãi mãi. Sau một thời gian qua lại lén lút thì ông bà huynh cũng biết. Ban đầu họ ra sức ngăn cản vì anh Sáu là người hoạt động cách mạng, nay đây mai đó sẽ chẳng thể lo chu toàn cho cô con gái bé bỏng của mình. Nhưng cho đến cuối cùng, vì thương con và tôn trọng quyết định của Hạnh nên ông bà huynh đành gật đầu đồng ý. Rồi một đám cưới nhỏ được tiến hành trong khu chiến khu của Sáu Thái ở rừng U Minh. Ai nấy cũng vui vẻ chúc phúc cho đôi trai gái được bên nhau trọn đời răng long đầu bạc. Ấy nhưng họ nào biết, cũng từ đó những sóng gió bắt đầu ập đến, đánh dấu một nỗi bi thương đến cùng cực. Chuyện Hạnh lấy chồng nhanh chóng được truyền đến tai Hai Sướng. Hắn càng điên hơn khi bí mật điều tra được người mà Hạnh lấy lại là một chiến sĩ cách mạng. Nhưng khi ấy, hắn chỉ là một tên công tử đúng nghĩa, chẳng thể có đủ bằng chứng để tố cáo gia đình Hạnh được. Chính vì thế mà hắn đã sung lính, với mục đích có thể lợi dụng quyền hạn của mình để báo thù riêng, giết chết những kẻ đã sỉ nhục từ chối lời cầu hôn của hắn. Bẵng đi một thời gian dài, Hạnh và Sáu Thái này đã có với nhau hai mụn con. Nhưng vì công tác đặc thù nên Sáu Thái luôn phải vắng nhà, chỉ để Hạnh và con sống riêng biệt ở nhà vợ. Lâu lâu khi có cơ hội anh mới về thăm, nhưng rồi lại rời đi trong vội vã. Một buổi sáng mùa thu, khi Lành đi chợ thì tình cờ nghe thấy một thông tin vô cùng quan trọng, liền tức tốc chạy về báo cho Hạnh biết. Hóa ra sau khi đăng lính, Hai Sướng nhờ vào tiền nên đã nhanh chóng được thăng chức rồi xin trở về quê nắm quyền. Lành tỏ ra vô cùng lo lắng. Nó hận em lắm đó, chắc chắn sẽ tìm cách hại gia đình em cho mà coi. Hạnh nghe vậy thì hốt hoảng. Cô không muốn vì bản thân mình mà cả gia đình bị liên lụy. Nhìn sang chị hai, Hạnh gấp gáp hỏi: Chị hai à, bây giờ em phải làm gì đây chị? Hai lành suy nghĩ một hồi rồi thở dài đáp: Hai thấy chỉ còn cách bỏ đi thôi. Em mắm mấy đứa nhỏ lên thành phố lánh nạn thời gian đi. Để ở dưới này á, chị coi để ý tin tức coi sao. Nếu mà em thì mình về lại. Hạnh nghe vậy thì nét mặt lập tức trùng xuống. Cô nhìn hai đứa con đang chơi ngoài sân, rồi lại nhìn vào trong nhà như đắn đo điều gì. Cô lo cho cha má, lo cho hai con, rồi đây sao phải chịu cảnh xa quê khổ cực. Rồi còn cha chúng nữa, không biết rồi đây anh ấy sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm như thế nào. Nghĩ là vậy, nhưng Hạnh vẫn quyết định ra đi. Bởi cô biết chỉ có như vậy thì gia đình cô mới được an toàn. Trước khi đi, Hạnh muốn vào lại chiến khu để thăm chồng lần cuối. Hôm đó Lành sắp xếp cho Hạnh dẫn hai con lên một chuyến đò để đi về U Minh gặp Sáu Thái. Nhưng cả hai người đều không ngờ rằng Hai Sướng đã sớm cho người theo dõi và biết được tin đó. Hắn ngồi nghiên cứu kế hoạch, xem xét rồi đánh dấu những nơi mà chuyến đò nọ chắc chắn đi qua. Sau khi xác định được vị trí, hắn cho hai chiếc trực thăng bay đến bắn phá quyết liệt. Hôm đó, một cảnh tượng tang thương đã xảy ra. Cả một con đò không một ai sống sót. Máu tươi nhuộm đỏ cả một mặt sông. Người thì đứt tay, kẻ lại cụt chân. Có người thậm chí còn thê thảm đến mức toàn thân lỗ chỗ toàn là vết đạn. Lúc đó, Hạnh vì dùng thân thể mình cố che chắn cho hai đứa con, nên cơ thể hầu như nát bươm. Ấy vậy mà hai đứa trẻ xấu số vẫn chẳng thể thoát nổi lưỡi hái của tử thần. Người dân gần đó chứng kiến hết tất cả. Đợi đến khi máy bay đi qua thì mới dám bơi xuồng ra cứu giúp. Nói là cứu giúp vậy thôi, chứ thực tế nào có còn ai sống để mà cứu. Tất cả những gì họ có thể làm là giúp những nạn nhân thu gom lại thân xác, rồi đợi người thân đến nhận thi thể mà đem về an táng. Đêm đó giữa một cánh rừng âm u sâu thẳm, Sáu Thái đang nằm thiêu thiêu giấc thì chợt cảm thấy lạnh. Dường như ngoài kia những phiến lá rừng đang bị một cơn gió lớn thổi cho xào xạc. Những tiếng ếch nhái ì oạp bỗng nhiên im bặt, nhường chỗ cho sự im lặng tĩnh mịch đến sợ người. Rồi anh nghe trong gió như có tiếng cười khúc khích của trẻ con đang nô đùa. Tiếng cười ấy vừa quen mà lại vừa lạ. Nó cứ âm vang, lúc xa lúc gần, chẳng thể nào định hướng được. Sáu Thái lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra khoảng không tăm tối. Nhưng lạ thay, khi anh ngồi dậy thì tiếng cười kia lại hoàn toàn biến mất. Ngay giây phút ấy, Sáu Thái thấy khó chịu vô cùng. Lòng anh như có lửa đốt, chẳng thể nào nằm xuống ngủ tiếp được. Cuối cùng anh vơ lấy gói thuốc, mò mẫm ra phía trước ngồi hút. Một làn khói trắng được anh thở ra phiêu phù giữa không trung, tạo nên một khung cảnh ảm đạm đến lạ thường. Bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng nói quen thuộc: Mình ơi, má con em đi trước nghe mình. Sáu Thái nhận ra giọng nói ấy là của Hạnh. Nhưng sao nó cứ âm vang lanh lảnh như được truyền tới từ một nơi nào xa lắm. Anh đứng bật dậy, giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng lạ thay, phía ngoài kia vẫn chỉ là những thân cây sừng sững, chứ nào có bóng dáng vợ anh nơi đâu. Như có linh cảm chẳng lành, Sáu Thái lao vào màn đêm, đuổi theo cái âm thanh ma mị ấy. Cho đến khi anh đến bên mép nước, nhìn thấy hình ảnh trước mặt khiến anh ngã quỵ. Bởi trước mắt anh, dưới ánh sáng phản chiếu của mặt nước, anh thấy Hạnh cùng hai đứa con đang nắm tay nhau chậm rãi giữa mặt sông. Hình ảnh họ phiêu phù như thể sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào. Bằng cảm quan của mình, anh biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra, vì chẳng có ai có thể lướt trên mặt nước một cách quái dị như vậy. Khóe mắt bất giác cay cay, anh run run cất tiếng gọi. Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là tiếng gió rít gào. Một hồi sau, cái bóng của Hạnh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía anh, rồi nở nụ cười chua xót. Mình ơi, má con em đi trước, mình ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nghe mình. Sáu Thái nghe vậy thì điên cuồng kêu gào. Đúng lúc ấy thì anh cảm nhận như bả vai mình có người đang lay mạnh, rồi một lực hút cực mạnh cuốn anh trở lại với thực tại. Anh Sáu, anh sao vậy? Anh Sáu! Sáu Thái hoảng hốt và bật dậy, mặc kệ những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên trán, mà giáo giác nhìn quanh như tìm kiếm. Một hồi sau anh mới nhận ra những hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bây giờ thằng Mão ngồi bên lại lên tiếng hỏi. Anh mơ gì mà la dữ vậy? Ôi, em tưởng địch nó càng không đó. Không sao, chỉ là cơn ác mộng thôi. Mà có khi mai anh ghé qua nhà ăn chuyến. Dạo này anh nhớ sắp nhỏ quá. Ấy nhưng dự định của anh nào có kịp thực hiện. Ngày sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, tên Hai Sướng đã cho quân đi càn, lùng sục khắp các cánh rừng một cách quyết liệt. Chính vì thế, Sáu Thái cùng anh em chiến hữu phải rút về địa phương khác để hoạt động. Có lẽ vì vậy mà tin tức về cái chết của Hạnh, Sáu Thái không hề hay biết. Cho đến khi anh trở về, mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng. Bắn đi một thời gian, sau khi Hạnh và hai con được chôn cất, thì mọi chuyện cũng dần trở lại với quỹ đạo của nó. Ông bà huynh dù đau buồn lắm, nhưng cũng đành chấp nhận, cho đó là cái số, cái mệnh của con người, dù có tránh cũng chẳng thể nào thoát được. Thế nhưng duy chỉ có Hai Sướng là chẳng được an yên như thế. Thời gian đầu thì thực sự hắn cảm thấy rất vui, rất đắc ý vì đã trả được mối thù năm nào. Nhưng rồi chỉ một thời gian sau, hắn liên tục gặp những chuyện ma quái. Những ngày sau đó giống như một sự tra tấn về tinh thần đối với hắn. Cứ mỗi khi Sướng đặt lưng nằm xuống là y như rằng hình bóng của Hạnh cùng hai đứa con lại xuất hiện trong đầu. Trong những giấc mơ, Sướng nhìn thấy Hạnh với bộ dạng ướt sũng, toàn thân máu me be bét mà nhìn mình. Cái ánh mắt đen ngòm không tiêu cự ấy giống như một lưỡi dao sắc lạnh cứ liên tục đâm sâu vào trái tim Sướng mà ra sức xoắn nát, khiến hắn cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Rồi đôi khi Sướng còn nhìn thấy Hạnh với khuôn mặt vặn vẹo méo mó, nhìn hắn mà mỉm cười, một nụ cười mang đến sự âm u lạnh lẽo đến ghê rợn. Sau đó Hạnh từ từ tiến lại gần, đưa hai cánh tay gầy gộc bóp nghẹt lấy cổ họng Sướng, khiến hắn phải ra sức ú ớ trong hoảng sợ. Cho đến khi Sướng hét lên được thì cũng là lúc hắn choàng tỉnh, bộ quần áo trên người đã ướt sũng mồ hôi từ khi nào. Sướng theo phản xạ đưa hai tay lên xoa xoa lấy cổ, rồi lại khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết trên cổ mình không có đôi bàn tay của ai cả. Sướng cố trấn an lấy tinh thần của bản thân, cho rằng mình chỉ là gặp chút ám ảnh về những tội ác mà bản thân đã gây ra, và nỗi ám ảnh ấy sẽ sớm qua đi mà thôi. Nhưng không, Sướng đã sai. Những cơn ác mộng ấy không những không dừng lại, mà thậm chí còn xuất hiện với tần số ngày một dày đặc. Nếu trước kia cứ 2-3 ngày hắn mới nằm mơ thấy ác mộng, thì cho đến hiện tại, ngày nào Sướng cũng phải nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ, thấy Hạnh dắt theo hai đứa trẻ liên tục về đòi mạng. Thậm chí nhiều lúc đang rất tỉnh táo thì hắn cũng mơ hồ nghe thấy giọng của Hạnh cứ vang lên bên tai. Trả mạng lại cho má con tao, trả mạng lại đây, trả mạng lại đây. Những lúc như thế, Sướng chỉ biết chết lặng, cả cơ thể vô thức run rẩy, đầu óc cũng theo đó mất đi sự tỉnh táo của một người bình thường. Sướng bắt đầu la hét, bỏ chạy khắp nơi giống như một gã điên. Không không không, đừng đuổi theo tôi, tha cho tôi đi, đừng theo tôi nữa. Cho đến khi Sướng thực sự phát điên, ông bà Bảy Sung dù đã mời hết những thầy thuốc giỏi từ ta đến tây, nhưng bệnh tình của Sướng vẫn chẳng hề thuyên giảm. Cho đến một tối, khi Sướng đang ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ, thì có ba cái bóng trắng lướt qua, khiến hắn giật mình. Hắn biết đó là gì, định mở miệng kêu cứu, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng như bị một sức mạnh vô hình nào đó siết chặt, không thể nào ú ớ một lời. Rồi bỗng nhiên một tiếng cười khúc khích vang lên. Hắn hoảng loạn nhìn sang hai bên, thì nhận ra có hai đứa trẻ đang đùa bám trên vai mình, thỏa sức cười đùa ríu rít. Một đứa bây giờ mới ghé sát tai hắn mà thủ thỉ. Chú ơi, cháu đi chơi với tụi con nha chú. Đúng đó cháu, đi chơi với tụi con đi, vui lắm á. Vui lắm cháu. Sướng hoảng loạn, liên tục lắc đầu, tay chân thì như vô lực, mặc sức cho hai đứa trẻ ra sức véo ngắt. Rồi điều đáng sợ nhất cũng đến. Hạnh hiện ra trước mặt hắn với bộ dạng vô cùng kinh dị. Toàn thân cô đầy máu, thậm chí bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy những vết đạn xuyên thủng lồng ngực. Máu từ những vết thương đó cứ túa ra, nhỏ tông tổng xuống nền nhà, tạo thành một vũng máu đỏ tươi tanh tưởi. Linh hồn Hạnh cứ đứng đó nhìn hai Sướng như chất vấn, rằng tại sao lại tàn độc đến mức vô nhân tính. Chỉ vì không có được thứ mình muốn mà nhẫn tâm hại chết bao nhiêu người vô tội, thậm chí đến trẻ con cũng không tha. Hạnh đưa đôi mắt căm thù nhìn hắn, rồi gằn lên từng tiếng. Đã đến lúc mày trả mạng rồi. Đến lúc rồi. Nói rồi ánh mắt cô chợt thay đổi, dần hiện ra những đường màu xanh dương hình xoắn ốc, như đang mê hoặc hại Sướng. Hắn lúc này không còn làm chủ được bản thân nữa, từ từ đứng dậy, đi kiển chân như một người bị mộng du. Rồi hai Sướng chậm rãi tiến tới chiếc tủ trong góc phòng, lấy ra những bộ quần áo rồi nối lại, tạo thành một sợi thòng lọng vắt lên trần nhà. Sau khi đã xong xuôi, hắn chậm rãi đưa đầu mình vào đó, chấm dứt một cuộc đời đầy tội ác và ích kỷ. Bên ngoài trời đã đổ mưa, những tia sét cứ đì đùng giáng xuống, lập lòe như muốn xé nát cả bầu trời. Trong những giây phút ngắn ngủi ấy, qua khung cửa sổ bị gió thổi tung, hình ảnh một thân thể treo cổ với hai mắt trợn trừng đang đông đưa theo gió. Sáng hôm sau, khi đứa gia nhân đem đồ ăn vào cho Sướng, chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy thì nó hét lên thất thanh. Hai vợ chồng Bảy Sung nghe động thì cũng chạy qua. Bà Bảy chứng kiến cảnh con trai mình treo cổ thì chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất liệm. Ông Sung lúc này cũng không khá hơn, tay chân ông run run đến mức không đứng vững, phải vịn vào bậu cửa. Phía trên trần nhà, cái xác Sướng bây giờ đã tím bầm, mắt mũi trợn trừng, miệng thì há hốc, như thể trước khi chết đã phải chứng kiến một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thế rồi nguyên ngày hôm đó, gia đình Bãi Sung chìm trong khung cảnh tang tóc, người đến viếng đông không kể xiết. Nhưng trong số đó, ít có ai thực sự động lòng trước cái chết bất ngờ của tên công tử đáng hận. Và cũng không ai hay biết rằng ở một góc nhà vẫn có ba cái bóng đứng đó, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào cái quan tài vẫn còn chưa đóng nắp với bao thù hận chất chồng. Sau đám tang của Hai Sướng, cứ ngỡ gia đình Bãi Sung sẽ trở lại với nhịp sống bình thường. Nhưng không, có lẽ những tội nghiệp mà gia đình hắn gây ra đã quá lớn, khiến lòng người căm phẫn, để đến bây giờ chúng quay lại bắt gia đình hắn phải trả giá một cách xác đáng. Nghe đầu vào một đêm rằm tháng 7, khi ánh trăng thượng tuần đã treo trên đầu ngọn gió, soi thứ ánh sáng vàng vọt ảm đạm xuống miệng quê sông nước yên bình, cả nhà Bãi Sung đã bị một toán cướp xông vào khống chế rồi giết sạch không chừa một ai. Cả một phủ đệ từ gia nhân đến điền chủ đều chết thảm dưới lưỡi gươm của đám thổ phỉ hung tàn. Không những thế, sau khi cướp bóc xong xuôi, chúng còn phóng hỏa đốt trụi toàn bộ cơ ngơi đồ sộ của tên điền chủ tàn bạo. Để rồi khi rời đi, những thứ còn sót lại chỉ là một đống tro tàn, chính thức chấm dứt cả một dòng tộc điền chủ đầy sát nghiệp. Cũng thời gian ấy, chiến sự ngày càng trở nên ác liệt. Để rồi trong một trận chiến, Sáu Thái cũng vĩnh viễn ra đi. Trước lúc chết, ánh mắt anh như mơ hồ nhìn thấy Hạnh và hai con đang mỉm cười vẫy gọi. Đến cuối cùng thì gia đình họ lại một lần nữa được đoàn tụ. Và có lẽ kể từ đó, bốn linh hồn ấy sẽ chẳng bao giờ phải chia xa thêm bất cứ một lần nào nữa. Thời gian thấm thoát trôi, rất nhiều năm sau, trên đoạn sông mà Hạnh và hai đứa trẻ từng bỏ mạng, có chiếc ghe chở gạo của hai vợ chồng nọ đang dập dìu trôi nổi. Hôm đó tối trời, vợ chồng đó đi đường vì đã thấm mệt, nên định bụng sẽ dừng ghe lại nghỉ mệt một đêm ở bến sông đó, rồi ngày mai mới đi tiếp. Nửa khuya, khi hai vợ chồng đang ngủ, thì bỗng giật mình vì nghe có một tiếng động rất lớn vừa vang lên dưới nước. Hai vợ chồng bước ra mui ghe, thì thấy dưới mặt nước, ở phía xa, có một cặp mắt đỏ lồm đang chậm rãi tiến lại. Khi nó bơi gần đến chiếc ghe, thì bóng vụt một tiếng, rồi trong chớp mắt đã lao lên đứng ngay trên mũi ghe, cách hai vợ chồng chừng 10 thước. Đó là một bóng người với cái đầu trọc lóc, không có mắt mũi miệng, chỉ có đôi mắt đỏ lồm đang nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng trẻ. Cả người nó đen xì, nhơ nhớp như một thứ chất dịch gì đó bao phủ. Nó nhìn hai vợ chồng nọ rồi bất giác bật cười. Nhưng lạ ở chỗ là con quỷ không có miệng, mà những âm thanh khanh khách vẫn vang lên một cách rợn người. Thứ quái dị kia thực ra là một con ma da chết ở đoạn sông này đã khá lâu. Đêm nay nó xuất hiện vì nhận thấy hai vợ chồng nọ hợp mạng nên muốn bắt đi để thấy mạng cho mình. Chị vợ thấy cảnh tượng quá kinh sợ như vậy thì đã ngất xỉu, chỉ còn anh chồng cũng quỳ sụp xuống vái lấy vái để. Nhưng con ma nó đâu có chịu buông tha, nó chậm rãi tiến lại, giơ tay lên định nhấn nước hai vợ chồng. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ xa có một hương thơm vô cùng dễ chịu bay đến. Rất nhanh, hình bóng một cô gái với mái tóc dài suôn mượt, trên đầu có cài một nhánh hoa bằng lăng tím xuất hiện. Còn ma già vừa thấy hình bóng cô gái nọ thì tỏ ra luồng cúi lạ thường. Ánh mắt hung tàn ban nãy bây giờ lại trở nên láo liên như muốn tìm cách đào thoát. Cô gái cong môi cười, quay sang nói với hai vợ chồng: "Hai người yên tâm đi, có tôi rồi, nó không có dám làm gì hai người đâu." Đoạn cô gái lại quay qua con ma da rồi lạnh giọng nói: "Bây giờ mày muốn về chỗ của mày yên phận, không có hại người nữa, hay là để tao cho mày khỏi siêu sinh đây?" Con ma da từ nãy giờ vẫn run rẩy, nghe cô gái nói nó lập tức lý nhí đáp: Dạ, con biết lỗi con rồi. Từ nay về sau, con hứa con tu tâm dưỡng tánh, không có hại người nữa. Biết vậy là tốt đó. Cứ việc tu đi, đến thời điểm thích hợp, tự khắc sẽ được đi đầu thai thôi. Còn bà già nghe vậy thì cúi lại cô gái, rồi vội vã biến mất xuống dòng sông lạnh lẽo. Anh chồng thấy con ma gia đã rời đi thì mừng lắm, định quay lại nói lời cảm ơn thì chẳng thấy hình bóng cô gái đâu. Hết cách, anh chỉ đành cúi đầu hướng chỗ cô gái đứng lúc nãy, quỳ lạy tạ ơn. Cô gái ấy hóa ra là Hạnh. Sau khi chết, cô đã vô tình gặp được một vị thầy pháp có đạo hạnh cao thâm. Khi nghe cô kể về cuộc đời của mình thì tỏ ra vô cùng đồng cảm, nên đã nhận cô làm đệ tử, truyền dạy cho một ít pháp thuật để giúp đời giúp người. Hôm nọ ở nhà một cặp vợ chồng nông phu tên Tiến. Hai vợ chồng đã có với nhau một mặt con, nhưng gia cảnh thì khốn khó. Anh Tiến phải bôn ba đêm ngày sang tận vùng Bến Tre để làm mướn cho người ta. Vợ anh là chị Tâm thì ở nhà chăm con, kiêm luôn cái nghề chèo đò đưa khách qua sông mỗi khi cần thiết. Đêm đó như thường lệ, anh Tiến lại vắng nhà. Khi hai mẹ con chị Tâm đã chìm vào giấc ngủ thì bất chợt ở bên ngoài có một tiếng người đàn bà gọi lớn. Tâm ơi! Tâm! Có nhà không? Đưa giúp gì qua sông với con. Chị Tâm nghe tiếng gọi thì choàng tỉnh, trong đèn dầu bước ra. Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, chị thấy một người đàn bà độ gần 50, dáng người gầy nhom, đang đứng thập thò ngoài hàng ba. Chị cất tiếng hỏi: Ai vậy? Đêm hôm có chuyện gì không? Nghe giọng chị Tâm, người đàn bà kia mới cười rồi trầm giọng đáp: chịu khó chở dùm gì qua sông với con. Đứa con gái gì bị bệnh, nó nằm trên trạm xá huyện á, về phải lên đó sớm đặng coi nó làm sao nữa. Hỏng ấy gì trả thêm tiền cũng được, con cố gắng giúp gì với. Do tham công tiếc việc nên khi nghe đến tiền, chị Tâm mắt sáng rỡ vội nói: Dạ, vậy đợi con chút xíu nghe, con vô con lấy cái áo á, rồi con ra liền. Bên trong, đứa con gái tên Hồng của chị đã dậy từ khi nào. Năm nay nó lên 10 tuổi. Thấy má mình đêm hôm khuya khoắt như vậy còn muốn ra ngoài thì nó cất tiếng hỏi: Khuya rồi, má đi đâu vậy? Chị Tâm nghe vậy thì cười hiền, đưa tay xoa đầu con gái rồi nhẹ giọng dặn dò: Má đưa người ta qua sông cái về liền hả? Còn ở nhà ngủ ngoan nghe. Nói rồi chị khoác vội cái áo trong ngọn đèn măng sông rồi bước vội ra cửa. Con Hồng thấy vậy, nó tỏ ra nhõng nhẽo, lý nhí chạy theo. Ra đến nơi nhìn thấy người đàn bà lạ mặt, khiến nó có chút sợ sệt. Chẳng hiểu sao cái ngọn đèn măng sông sáng thế mà Hồng không thể nào nhìn rõ được gương mặt của người đàn bà nọ. Giống như có một làn khói mờ ảo nào đó đang che phủ lấy ngũ quan của bà ta. Bất chợt người đàn bà đó nhìn nó rồi cong môi cười. Một nụ cười mà có lẽ bất cứ đứa trẻ con nào khi nhìn thấy đều phải nép mình run sợ. Một cảm giác bất an dấy lên. Hồng muốn mở miệng ngăn má đừng có đi, nhưng lạ thay, khuôn miệng nhỏ nhắn suốt ngày bi bô của nó giờ đây lại im bặt, cứ như bị ai đó bịt chặt lấy miệng. Cho đến khi con Hồng mở được miệng ra thì đã quá muộn. Hình bóng chị Tâm cùng con đò đã khuất dạng vào trong màn đêm. Trong ánh mắt của nó chỉ còn mơ hồ nhìn thấy một ngọn đèn le lói, như thể sẵn sàng tắt ngấm bất cứ lúc nào. Ở cái tuổi đó, con Hồng chẳng thể nhận thức được người đàn bà quái dị kia là cái thứ gì. Hiện tại nó chỉ cảm thấy sợ, sợ khi phải ở nhà một mình khi trời đã đổ về khuya. Nghĩ ngợi gì đó mà nó với lấy cây đèn dầu rồi chạy thẳng qua nhà ngoại ở cách đó một đoạn. Sang đến nơi, ông bà ngoại thấy nó thì ngạc nhiên lắm. Hỏi ra thì mới rõ sự tình. Bằng trực giác của một người cha, ông ngoại nó lập tức xuống xuồng vội vã chèo đi tìm. Nhưng quả đúng như những gì ông suy đoán, dù đã chèo qua chèo lại hai bờ đến mấy vòng mà vẫn không thấy bóng dáng con đò của chị Tâm đâu. Ông hớt hải cất tiếng gọi, nhưng đáp lại ông vẫn chỉ là tiếng con nước xô bờ ì ạch. Bất lực, ông đành quay lại bờ, định bụng nhờ hàng xóm láng giềng phụ đi tìm. Nhưng kỳ lạ thay, khi vừa lên bờ thì ông đã thấy chị Tâm chèo đò trở về với trạng thái vô cùng hốt hoảng. Con Hồng thấy vậy thì lập tức chạy ra ôm chặt má nó mà khóc nức nở. Ông ngoại cũng mừng lắm, mếu máo nhìn con gái như sắp khóc. Đợi lúc mọi người bình tĩnh lại, như để giải đáp thắc mắc, chị Tâm run run kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Lúc đó con đò đã ra đến giữa dòng, thì chợt người đàn bà nọ bỗng cười phá lên, rồi ngước mặt lên nhìn chị Tâm một cách vô cùng quỷ dị. Sau đó, gương mặt bà ta phút chốc vặn vẹo, hóa thành một con quỷ gớm ghiếc với hàm răng trắng ẩn, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than rực sáng trong đêm. Đầu tóc thì rũ rượi ướt sũng nước. Đáng sợ nhất là lớp da mặt của bà ta như bủng bèo lúc nhúc dòi bọ. Từng mảng thịt bị những giọt nước từ mái tóc làm cho nhiễu nhão rơi xuống, vương vãi khắp cả mũi đò. Chị Tâm thấy vậy thì hốt hoảng la toáng lên. Nhưng dường như chị càng sợ thì con quỷ kia lại càng cười lên thích thú. Nó đang định đưa hai cánh tay hồi thối lên bóp lấy cổ chị thì bị một luồng sáng tím đánh bật trở ra. Nó tức giận đưa ánh mắt đỏ rực nhìn về phía luồng sáng vừa bay tới mà rít lên. Là kẻ nào dám xen vào chuyện của tao? Là kẻ nào? Nó vừa dứt lời thì từ phía xa, hình bóng một cô gái với bộ bà ba màu xanh ngọc chậm rãi lướt tới. Hình bóng cô gái bay tới đâu thì một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa ra đến đó. Chị Tâm vốn đang kinh hãi tột độ, nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy thì cơ thể như được thả lỏng, mọi cử động đều trở nên bình thường, không còn bị đè nén như khi nãy nữa. Ngay sau đó, hình bóng cô gái chợt phục biến mất, trong chớp mắt đã hiện ra đứng chắn ngay trước mặt chị Tâm. Cô gái đó không ai khác mà chính là linh hồn của Hạnh. Khẽ vần về cành bằng lăng trên tay, Hạnh cười lạnh nhìn con quỷ nói: Mày hại bao nhiêu người như vậy còn chưa đủ sao? Kẻ thù của mày đã chết hết cả rồi, hà cớ gì mày còn hại người vô tội? Mày là ai? Tao giết ai kệ tao. Mày khôn hồn mày biến ngay, không thì đừng. Nhưng con quỷ chưa kịp nói xong thì chát một tiếng, chỉ thấy linh hồn Hạnh nhanh như một cơn gió lướt đến, vùng tay tát thẳng vào mặt nó. Cú tát mạnh đến mức khiến nó té dúi dụi, xém chút lộn cổ xuống sông. Gặp ta mà còn lớn giọng hả? Loại như mày không có đáng được siêu sinh. Dứt câu, Hạnh chỉ khẽ vùng tay áo một cái thì linh hồn con quỷ đã tan biến, hóa thành vô số những điểm tinh phách bay tứ tán khắp nơi. Xong xuôi, Hạnh quay lại nhìn chị Tâm rồi nhẹ giọng nói: Xong rồi đó, nó chết rồi. Từ nay cô đừng dại dột chèo đò qua sông đoạn này ban đêm nữa nghe không? Ở đây nhiều ma lắm đó. Nói rồi, không đợi chị Tâm kịp nói thêm, linh hồn Hạnh đã vụt biến mất, trả lại cho mặt sông một khung cảnh êm đềm yên tĩnh. Có chăng thứ còn sót lại chỉ là một mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ đóa bằng lăng mà Hạnh đã vô tình để lại. Thời gian cứ thế trôi, nhiều vụ việc tương tự như vậy cứ xảy ra. Nhưng mỗi lần như vậy, linh hồn Hạnh lại hiện ra cứu giúp. Dần dần tiếng lành đồn xa, bà con xứ này kháo nhau rằng hãy gặp chuyện ma quỷ thì chỉ cần nhẩm khấn trong miệng bốn chữ bằng lăng tiên tử thì linh hồn Hạnh sẽ lập tức hiện ra cứu nguy và giúp đỡ. Vì để biết ơn nên sau đó mọi người gom góp